Nhưng bọn họ căn bản là không thể bắt. Lãnh Cương bọn họ cũng phải bận tâm ảnh hưởng, loại sự tình này bọn họ cũng không muốn ầm ĩ lớn. Bằng không không ai xong việc. Bắt đồng học Bân, đừng nói huyện Trinh Thủy, chính là huyện bọn họ phòng chừng đều gánh không nổi cái ảnh hưởng này. Người của đồn công an đều im lặng, bao gồm cả Lãnh Cương đều nghẹn cháy, lại không biết nên xử lý như thế nào. Người xung quanh nhìn nhìn cũng đều nhìn ra đồng huyện trưởng lợi hại, Lãnh Cương bọn họ hiển nhiên không phải đối thủ của đồng huyện trưởng, không phải kinh nghiệm chính trị của Lãnh Cương kém hơn so với đồng huyện trưởng, mà là đồng huyện trưởng quá lưu manh, rõ ràng là một lãnh đạo huyện cấp bậc rất cao, nhưng lại làm ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, nên mắng chửi người thì mắng chửi người, nên dối rắm thì dối rắm, ai gặp phải hắn đều đau đầu. Không thấy thành phố đều ngậm bồ hòn trên tay đồng huyện trưởng sao? Mông Duệ nói. Đồng huyện trưởng, tôi cùng Khương huyện trưởng đi làm chút chuyện, vậy bên này giao cho cậu xử lý. Thân thể cậu chịu đựng được sao? Đồng học Bân lên tiếng. Được, tôi không thành vấn đề. Khương huyện trưởng. Mông Duệ nói. Hai ta đi. Được. Khương Phương Phương ử một cái cùng Mông Duệ tiến lên xe. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng hiển nhiên không có ý buông tha chuyện này. Lãnh Cương một sở trường nho nhỏ còn chưa có cần phải khiến cho Mông Bí Thư Khương huyện trưởng nói lời vô ích cùng gã. Lãnh Cương cũng quyết định không được bất luận chuyện gì, căn bản không phải một cấp bậc. Mông Bí Thư bọn họ cái này là muốn đi trong huyện địa phương khởi binh vấn tội. Vây quanh huyện trưởng của huyện chúng tôi, cảnh sát địa phương không có hành động, cái này khẳng định là muốn một công đạo. Thấy thế, sắc mặt Lãnh Cương không khỏi căng thẳng,